Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi gọi như vậy được chứ? Tần Biên mỉm cười hỏi, nhìn thoáng qua giấy đăng ký, rồi sau đó gõ bản phím xem xét. Bạch Nghiên Lý có một chút ngượng ngùng, nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu một cái. Còn nhớ ngày xảy ra chuyện đó không? Tần Biên bắt đầu hỏi chần. Là hơn 2 tháng trước ạ? Không nhớ rõ ngày sao? Là ngày 15. Bởi vì trước khi đi những nơi khác kiểm tra, từng có một lần kinh nghiệm hỏi chần, cho nên cô mới có thể đối đáp trôi chảy vấn đề của bác sĩ. Trong khoảng thời gian này, có cảm thấy thân thể không thoải mái hay không? Cô ấy có ói. Cận Cường đứng ở một bên nhíu mày cướp lời trả lời. Đó là hiện tượng nôn ngén một cách bình thường thôi. Tần Biên liếc nhìn anh cười một cái nói. Cô ấy ói giống như muốn đem dạ dày phun ra. Anh nhíu chặt chân mày, một chút dấu hiệu thư giãn cũng là không có. Em ói rất là dữ dội có phải không? Tần Biên hỏi phụ nữ có thai. Chỉ là bình thường thôi ạ. Bạch Nghiên Lý lắc đầu trả lời. Vừa rồi ở nhà vệ sinh quán ăn em ói như thế mà được gọi là bình thường sao hả? Cận Cường cau chặt chân mày, cất cao giọng mà chất vấn. Vừa rồi là do ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ, cho nên mới như thế. Bình thường tôi chỉ ói khi rời giường vào sáng sớm mà thôi. Bạch Nghiên Lý nói cho bác sĩ, không thèm để ý đến anh. Vào mỗi sáng sớm ư? Cận Cường giọng nói lại treo ngược lên một lần nữa. Tần Biên cảm thấy tình huống trước mắt này rất là thú vị. Ấn tượng của cô về nhóm trưởng ban nhạc này luôn luôn là lãnh lãnh đạm đạm, không hề biểu lộ cảm xúc gì, cho dù là tức giận cũng là lạnh lùng. EQ thấp đến mức cực độ. Nhưng lúc này, lại vì một người phụ nữ có thai nôn ngén mà cậu ta cất cao giọng, cảm giác thật đúng là buồn cười. Nhìn thái độ của cậu ta đối với cô gái này thật là rất nặng tình. Bác sĩ nói là điều bình thường. Bạch Nghiên Lý nhìn anh rất là kỳ quái. Bình thường ư? Cận Cường nhìn về phía Tần Biên, đang có vẻ mặt tươi cười như không cười nhìn anh. Không sai, đúng là rất bình thường. Hơn nữa chỉ ói vào sáng sớm thì bệnh trạng nhỏ mà thôi. Nghiêm trọng là khi cô ấy ăn 3 bữa cơm đều ói hoặc là ăn gì đều ói như thế. Tần Biên khoái trá nói cho rõ ràng. Cận Cường hai mắt đăm đăm ngó chừng cô, bất chợt không nói gì được nữa. Em đã đến bệnh viện khác khám trước rồi có phải hay không? Tần Biên lại hỏi Bạch Nghiên Lý. Ừ, cô gật gật đầu. Em đã siêu âm rồi sao? Đã làm ạ. Bác sĩ đó nói như thế nào? Tất cả đều bình thường. Là lần đầu mang thai có phải không? Ừ. Có vấn đề gì muốn hỏi tôi không? Bạch Nghiên Lý ngắc đầu. Bởi vì vấn đề nên hỏi thì đã hỏi qua bác sĩ khám thai trước đó rồi. Thái độ của em rất là bình tĩnh, không giống với những người khác nha. Tần Biên cười như không cười, liếc mắt nhìn người khác một cái. Sau này em muốn ở chỗ chị khám thai hay là khám thai ở chỗ của em chứ? Tôi... Đương nhiên là khám ở đây rồi. Cận Cường cấp lời nói, đồng thời nhíu mày nhìn qua Tần Biên. Chị Biên à, chị không muốn đỡ đẻ con gái bảo bối của em hay sao? Tần Biên buồn cười liếc xéo nhìn anh nói. Làm sao cậu biết là con gái chứ? Bởi vì em thích con gái. Cận Cường không một chút do dự trả lời. Thật sự là một đáp án làm cho người ta phản bác không được mà. Chị lại tò mò cất tiếng hỏi. Vậy nếu như Nghiên Lý không phải sinh con gái thì sao? Như vậy thay sao, nhất định là con gái. Anh về mặt kiên định nói, để cho Bạch Nghiên Lý ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện mà trợn trắng mắt, cắn cứng lưỡi. Nhanh như vậy cậu đã nghĩ đến một thai nữa rồi sao? Tần Biên cất lời chế nhạo anh. Cận Cường cứng người một chút, cũng không dám nhìn Nghiên Lý có phản ứng gì. Cô sẽ cho rằng anh bị điên hoặc là thần kinh có vấn đề sao? Nhưng là có trời mới biết. Đừng từ giây phút biết rằng cô mang thai thì anh đã quyết định muốn kết hôn với cô, muốn cô trở thành lão bà của anh. Muốn cô sống đến bách niên giai lão cùng với anh. Cô là người đặc biệt. Gặp cô rồi lại xảy ra tình một đêm. Lúc đó anh biết cô đối với anh rất là đặc biệt. Chưa từng có một nữ nhân nào cho anh suy nghĩ nhiều như vậy, động tâm như vậy, bắt buộc phải nghĩ đến cô không dứt được như vậy. Cô là người duy nhất để cho anh tâm tâm niệm niệm, cả muốn quên vẫn là không quên được. Thật ra thì ngày đó tỉnh dậy không nhìn thấy bóng dáng của cô, anh thật sự rất là luống cuống. Bởi vì anh hoàn toàn không biết tìm cô như thế nào, càng không biết suy nghĩ của cô về chuyện tối qua là như thế nào. Anh không muốn làm cho cô hiểu lầm rằng anh lợi dụng lúc cô gặp khó khăn mà giờ trò làm sàng bậy. Anh nghĩ muốn nói cho cô biết, nếu như cô nguyện ý cùng anh gặp gỡ hẹn hò thì đích cuối cùng sẽ là kết hôn, bởi vì anh thật lòng thích cô. Đêm đó trước khi đi ngủ, anh đã trằn trọc suy nghĩ những câu nói thành khẩn nhất để bày tỏ với cô. Không nghĩ tới khi tỉnh dậy thì cô đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, báo hại tâm tình của anh xấu tệ trong vòng 2 tháng. Thật là vất vả, mới thấy cô xuất hiện trước mắt anh một lần nữa. Anh không ngừng tự nói với mình, nhất định phải từ từ tiến đến, không thể dọa cho cô chạy mất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net